Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, trấn áp 500 năm. Tây Thiên lấy kinh, canh, 3, Thiên Tôn thủ hạ lưu tình, xa xôi Linh Sơn một tôn kim sắc đại Phật dâng lên. Phật quang phổ chiếu, thanh âm cuồn cuộn. Trực tiếp truyền vào Chu Hạo trong tai. Ầm ầm, thế mà Chu Hạo căn bản không có để ý tới. Bàn tay rơi xuống, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hoàn lượn quanh, năm ngón tay hóa thành năm ngọn núi lớn, chấn áp xuống. A, cho ta lão tôn phá. Hầu tử dưới chân núi dương nanh múa vuốt, liều mạng giãy giụa, thế mà mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, đều như cùng người lòng bàn tay con kiến, không làm nên chuyện gì. Bàn tay hóa thành đại sơn đè ép hầu tử nhập vào khắp nơi. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều là run lên, như là địa long xoay người, hoảng sợ đến vô số sinh linh run lẩy bẩy. Dầm dầm dầm, bị áp dưới chân núi, hầu tử vẫn như cũ không ngừng giãy giụa. Đại sơn rung động, thế mà sau một khắc, một cỗ huyền chi có huyền lực lượng lan tràn ra, làm đến đại sơn cùng Đông Thắng Thần Châu địa mạch chặt chẽ tương liên. Chỉ một thoáng, một cỗ cẩn trọng vĩ ngạn lực lượng đặt ở hầu tử trên thân. Lúc này đại sơn cùng địa mạch tương liên, tương đương với toàn bộ Đông Thắng Thần Châu áp ở trên người hắn. Đừng nói hắn một cái thái ất kim tiên, cũng là đại la kim tiên cũng chưa chắc có thể tránh thoát mà ra. A-di-đà Phật, sau một khắc, nhất tôn đại Phật xuất hiện tại Chu Hạo đối diện, chính là từ Tây Thiên vội vã chạy tới Như Lai. Hắn nhìn thoáng qua bị áp dưới chân núi hầu tử, nhất thời nhướng mày, vốn là hắn cùng Ngọc Đế thương lượng xong, cái con khỉ này từ hắn trấn áp, giết giết nhuệ khí. Tốt làm Phật môn người lấy kinh hộ đạo giả, thế mà bây giờ bị Chu Hạo trấn áp, mà lại Chu Hạo năm ngón tay hóa thành đại sơn cùng địa mạch tương liên. Nếu là hắn cưỡng ép xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể thả ra hầu tử, nhưng lại sẽ phá hư Đông Thắng Thần Châu địa mạch. Cái này nhân quả hắn đảm đương không nổi, mà lại Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân bọn người cũng sẽ không để hắn phá hư địa mạch. Cho nên cưỡng ép thả ra hầu tử là không thể nào. Chỉ có để Chu Hạo đem hắn phóng xuất, nhưng Chu Hạo chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay, 89/10 sẽ thừa cơ công phu sư tử ngoạm đau làm thịt hắn một trận, để trong lòng của hắn rất khó chịu. Như Lai, ngươi muốn cho cái con khỉ này cầu tình? Chu Hạo nhìn lấy Như Lai, đối với đối phương ý đồ đến, hắn tự nhiên rất rõ ràng, thiên tôn tu vi lại tinh tiến không ít, thật đáng mừng. Như đến xem Chu Hạo, hắn trước kia tự nhiên là thấy qua, nhưng khi đó Chu Hạo bất quá sơ nhập đại la cảnh mà thôi, cũng liền cùng Quan Âm tám lạng nửa cân, hắn căn bản không sao cả để ở trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay mới một vạn năm không thấy, đối phương thế mà đã đạt tới sắp tiếp cận hắn trình độ, để trong lòng của hắn rất là kinh hãi. Phải biết, đến bọn họ cảnh giới này, đừng nói một vạn năm, cũng là trăm vạn năm đều rất khó có một chút tinh tiến. Mà Chu Hạo đâu, thì cùng da treo giống như, hắn làm sao biết, hiện tại Chu Hạo thế nhưng là dung hợp phân thân bản tôn. Hắn trước kia gặp cái kia chỉ là phân thân, thực lực tự nhiên ngày đêm khác biệt, mà lại hắn cũng là bật hách. Giờ phút này không chỉ có Như Lai chấn kinh, cũng là Ngọc Đế, Tử Vi, Câu Trần, Quan Âm các loại đại la cường giả cũng là rung động không thôi. Đại la kim tiên ở trong thiên địa này thế nhưng là nắm chắc tồn tại, mọi người cơ bản đều biết lẫn nhau thực lực gì cũng có cái đại khái nhận biết. Thế mà Chu Hạo hôm nay biểu hiện ra thực lực, lại là khiến người ta kinh thán. Tuy nhiên không phải quá mạnh, nhưng so trước đó cường lớn hơn nhiều lắm. Lấy thiên tôn tu vi, chắc hẳn cũng có thể cảm thấy kỷ nguyên này Phật môn làm hưng, cho nên ta chuẩn bị đem Phật pháp đông truyền, khiến người ta Tây Thiên lấy kinh. Cái con khỉ này chính là ta tuyển định đi lấy kinh hộ đạo giả. Không biết Thiên Tôn đến lúc đó có thể hay không đem thả ra. Như Lai không có quanh co lòng vòng, thẳng vào chủ đề, đến bọn họ loại cảnh giới này, bình thường hoang ngôn căn bản không lừa được, cho nên còn không bằng trực tiếp một chút. Cái con khỉ này nghiệp chướng nặng nề, dã tính khó thuần, vốn nên trực tiếp đánh giết. Bổn tòa cũng là xem ở đạo hữu trên mặt mũi mới đem trấn áp. Đem thả ra sợ hoắc loạn thiên hạ là tuyệt đối không thể. Chu Hạo một mặt khó xử, hiên ngang lẫm liệt, Như Lai khóe miệng giật một cái. Ngươi cho ta là kẻ ngu à? Ngươi hảo tâm như vậy, làm sao không đem bên cạnh ngươi hai cái yêu tinh cho trấn áp? Thiên Tôn đại nghĩa, Như Lai đè xuống trong lòng không vui, khen một câu, nói, cái con khỉ này hoàn toàn chính xác dã tính khó thuần. Nên có kiếp này, bất quá khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, chúng ta cũng phải cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Không bằng Thiên Tôn trấn áp hắn 500 năm, về sau nếu là cái con khỉ này vẫn như cũ không biết hối cải. Không nhọc Thiên Tôn xuất thủ, ta tự mình trấn áp hắn. Như thế nào, ngươi cái mập hòa thượng, cũng muốn chuyện tốt đâu. Chu Hạo trong lòng bĩu môi, trấn áp 500 năm, không phải chính hợp ngươi ý. 500 năm làm sao đầy đủ. Hầu tử kiệt ngao, chí ít trấn áp 1000 vạn năm, mới có thể chuộc tội lỗi nghiệt. Chu Hạo thanh âm tràn ngập kiên quyết. Muội muội p, 1000 vạn năm, món ăn cũng đã lạnh. Như Lai trong lòng mắng to, hắn biết không cắt chút thịt là không được, cố nén tức giận, lấy ra một khỏa kim sắc hạt sen, nói, đây là một khỏa thất phẩm công đức kim liên hạt sen, làm hầu tử chuộc tội chi vật, có thể hay không? Thất phẩm không đủ, cửu phẩm. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết Như Lai có vừa tới bảo bối, thập nhị phẩm công đức kim liên, là nương theo hắn mà thành chí bảo. Cái này chí bảo khả năng so ra kém hồng hoang thế giới thập nhị phẩm công đức kim liên, nhưng cũng rất phi phàm. Cửu phẩm công đức kim liên hạt sen cũng là thập nhị phẩm công đức kim liên thai nghén mà ra. Đến mức thất phẩm thì là lần nữa dưỡng dục, yếu đi một cái cấp độ. Ngươi! Như Lai trong lòng rất là tức giận, cửu phẩm công đức kim liên hạt sen hắn tổng cộng cũng mới 3 viên. Bây giờ trong tay cũng thừa một khỏa, ai, vẫn là để hầu tử chậm rãi thứ tội đi. Chu Hạo thở dài một tiếng, thân thủ nắm ở Bạch Tinh Tinh cùng Thiết Phiến, chuẩn bị rời đi, tốt, cho ngươi. Như Lai cắn răng, Tôn Ngộ Không là khí vận chi tử, thu nhập Phật môn chỗ tốt rất lớn, hắn không thể buông tha. Cái này cửu phẩm công đức kim liên hạt sen hoàn toàn chính xác có thể tiêu trừ hầu tử tội nghiệt. Bất quá hắn trên thân kiếp khí không nhỏ, chỉ sợ khó có thể tiêu trừ. Chu Hạo duỗi tay nắm lấy hạt sen, ngón tay vuốt ve, thản nhiên nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Như Lai trên thân Phật quang nhảy lên, không nghĩ tới Chu Hạo cầm cửu phẩm công đức kim liên hạt sen, thế mà còn không vừa lòng. Hắn hiện tại thật muốn đánh người. Đại Hòa Thượng, Phật ngữ mây tứ đại giai không? Không cần để ý những thứ này ngoại vật nha, mà lại ta cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta là muốn giúp ngươi. Chu Hạo nghiêm mặt nói. Một bộ ta là suy nghĩ cho ngươi bộ dáng. Ồ, Thiên Tôn muốn làm sao giúp ta? Như Lai cười lạnh, giúp hắn, lừa gạt quỷ đi thôi. Hầu tử không phải kiếp khí sâu nặng sao? Cho nên ta cũng dự định lược tận sức mọn. Nơi này có hai người, đạo tràng còn có hai cái. Bọn họ đều là ta thủ hạ trợ thủ đắc lực. vừa vặn để bọn hắn đi giúp hầu tử tiêu tan kiếp. Chu Hạo có ý riêng, đi lấy kinh trên đường. 9981 nạn, tham dự vào đều có công đức. Bạch Tinh Tinh cùng Thiết Phiến phục thị hắn lâu như vậy. Còn có Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hùng Tinh cũng cho hắn chân chạy mấy vạn năm. Chu Hạo tự nhiên định cho bọn họ dành một chút chỗ tốt. Cái gì? Người há miệng cũng là bốn cái. Như Lai nhịn không được chừng lấy Chu Hạo. Tổng cộng mới 81 khó. Hắn chả muốn cho Thiên Đình, cho còn lại đại năng, lại cho Chu Hạo bốn cái. Hắn Phật Môn còn có nhiều như vậy gào khóc đòi ăn thủ hạ đâu. Người kích động như vậy làm gì? Đây là giúp hầu tử tiêu tan kiếp, cũng là giúp ngươi. Lại nói, kỷ nguyên này Phật Môn đại hưng, khí vận chi tử nhập ngươi Phật Môn, ngươi còn quan tâm trên đường điểm ấy công đức. Chu Hạo nghiêm trang nói, đi bà lội mày tiêu tan kiếp, hầu tử có cái giám kiếp, còn không phải ngươi tại từ đó cản trở. Như Lai trong lòng phẫn nộ, thật nghĩ một bàn tay sợ chết Chu Hạo cái này không biết xấu hổ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá nghĩ đến Chu Hạo vừa mới bày ra thực lực, mà lại bây giờ Phật Môn đại hưng sắp đến, giữa thiên địa ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Hắn cũng chỉ đành ngăn chặn xuất thủ xúc động, tạm thời nhìn, tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Bất quá 500 năm về sau, ngươi muốn thả hầu tử, nếu không đừng trách ta trở mặt. Như Lai thả câu tiếp theo ngoan thoại, trực tiếp biến mất tại Chu Hạo trước mặt, thở phì phò quay trở về Linh Sơn. Yên tâm, khẳng định thả hầu tử. Chu Hạo khóe miệng hơi hơi một dương, ý vị thâm trường, hầu tử trong đầu có hắn cho hệ thống, đến lúc đó phóng xuất, khẳng định sẽ rất có ý tứ. Hô, Như Lai rời đi, Bạch Tinh Tinh cùng Thiết Phiến thở phào một hơi, Như Lai cho áp lực của các nàng quá lớn, đồng thời trong lòng các nàng cũng tò mò, vừa mới Chu Hạo tựa hồ theo Như Lai chỗ đó cũng vì bọn nàng cũng mưu đến một chút chỗ tốt. Chỉ là không biết là cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.